chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau khi giải phóng Cong Vong Tràm, Sư đoàn 32 nhận lệnh cơ động chuyển hướng Tây Nam làm nhiệm vụ giải tỏa quốc lộ 3. Tại đây, đội hình quân khu 9 đang bị chia cắt cô lập cùng hàng trăm xe pháo khí tài quân dụng bị chúng phục kích phá hủy. Quốc lộ 3 là một vành đai chiến lược rất lợi hại cho cuộc chiến tranh du kích mà đám tàn quân kỳ vọng chiếm ưu thế nhằm chống phá chính quyền mới non trẻ của Campuchia. Trong khi chờ trinh sát tiền nhập, nắm tình hình phía trước, sư đoàn có một buổi dừng chân thư giãn tại thủ đô Phnom Penh, Thanh Bình, tạm quên đi mệt nhọc. Riêng lại cùng, anh lặng lặng cầu nguyện trời Phật, thần linh, ông bà tổ tiên chở che cho anh và đồng đội, bình an trước hòn tên mũi đạn. Phía quê nhà, chuẩn bị sang một năm mới Kỷ Mùi. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Trong khi tạm dừng chờ thông tin từ trinh sát, trưởng ban Trần Đình Hưng nhỏ nhẹ khuyến cáo. Năm nay, những người lính tình nguyện Việt Nam tại đây xác định vẫn giao thừa đấy, nhưng không có Tết. Không có Tết nghĩa là không có thịt mỡ dưa hành như bên nước mình đâu đấy. Lại là một thói quen, lại cùng miên man dòng hồi ức. Hôm nay, ngày, tháng, tức ngày tất niên trước Tết Kỷ Mùi. Nhanh quá, đã một tháng chiến dịch rồi đó. Ngày này năm trước, đang cùng đồng đội trên vùng đất mõm chó biên giới Tây Ninh. Vẫn là ác liệt, nguy hiểm, nhưng vẫn có bánh tét, bánh chưng, có thuốc mai Đà Lạt, có chè Lâm Đồng của đồng bào thành phố Hồ Chí Minh, đồng bào Tây Ninh san sẻ tới. Phút giao thừa dưới hầm dã chiến, mỗi ai đó cũng phì phèo hơi thuốc, cũng nước chè và ống cống Ango. Nhớ lại, vẫn thấy thương thằng cô tình tân binh tuổi 19. Hôm ấy, thấy vẻ mặt nó buồn, không nói không rằng, ngồi thu lu một góc sụt sịt. Hỏi nó bảo, nó nhớ mẹ, không thiết tha gì hết. Được anh em vỗ về động viên mãi, nó cũng dần nguôi ngoai. Nhưng thật tội, đầu mùa khô chỉ sau đó mấy tháng, đơn vị đi làm nhiệm vụ giải vây chốt Tà Nốt. Cô tình cùng khẩu đội 12 ly 7 trên đường tiềm nhập đã lạc vào ổ phục kích của lính Pốt, rồi tất cả đều tứ tán mất tích. Trước thềm năm mới, mình nhớ chuyện cũ mà lòng không khỏi bùi ngùi thương cảm. Giờ đây, những người đang sát cánh không phải những đồng đội của mùa xuân năm cũ và cũng không phải rừng rú nơi biên cương. Mà giờ đây, tất cả đã là những người lính viễn chinh đang phải đón Tết trên xứ sở, quê người, bên những người bạn cũng hoàn toàn mới mẻ. Kẻ thù của họ không ai khác lại chính là đồng loại với họ như Xà Rươn, So Tức của Rê Cha Mong, Sam Rai Si và bao nhiêu người Khmer nữa. Họ không chung Tết với người Việt Nam, nhưng chung một mục tiêu triệt tiêu một thể chế quốc gia đã đưa dân tộc họ đang bên bờ diệt chủng. Đúng là tối như đêm chủ tịch, lại cùng đứng dậy vươn vai như một thói quen. Anh tản bộ thư giãn mà trong đầu đang hướng về một phương trời xa xăm vời vợi. Một lát, rồi anh trở lại bên mấy anh chị em đang râm ran bằng tiếng Khmer mà anh không hiểu họ đang nói gì với nhau vậy. Họ nói gì kệ, anh vẫn cứ chen vào. Các bạn có biết hôm nay là ngày gì với người Việt chúng tôi không? Im lặng, không ai trả lời. Lại cùng tiếp tục. Người Khmer có Chôn Tham Mây, còn với người Việt có Tết Nguyên Đán cổ truyền. Hôm nay là một ngày vô cùng thiêng liêng. Vì chỉ ngày mai, cả đất nước chúng tôi đón Tết Nguyên Đán, mở đầu cho một năm mới, mở đầu cho một mùa xuân, và mỗi người Việt Nam ai nấy được thêm một tuổi. Nếu ở quê nhà, giờ này chúng tôi đang quây quần quanh mâm cỗ tất niên chờ đón giao thừa, một thời khắc vô cùng đặc biệt mà không một ai sao nhãng. Dù ai đi đâu hay bận mải với công việc gì thì cũng bỏ đấy mà về sum họp với gia đình, trong bữa cỗ tất niên. Mới chạm dòng hồi ức mà lại cùng đã không ngăn nổi hai hàng nước mắt trực trào ra. May quá vừa lúc đó lại giọng xà rươn lanh lảnh vô tư. Anh hai nè, khỏi tính. 3 tháng nữa là Tết chôn thăm mây của người Khmer chúng em. Chúng em sẽ làm bố luôn thể. Chúng ta sẽ sóc sở bai, cùng chung vui nhảy lam thôn nghe. Hy vọng anh hai và mọi người sẽ được bù đắp. Chúng ta cùng vui, hen. Xà rươn ý chừng muốn san sẻ khi thấy lại cùng lộ vẻ rưng rưng xúc động trong ánh nhìn xa xăm phía màn đêm vô vọng. Thời khắc chỉ dành cho họ có thế, rồi lệnh hành quân, tất cả nai nịt gọn gàng, rồi cùng lặng lẽ xuyên đêm. Tội nghiệp cho mấy anh lính bộ binh, vừa trụm đầu xì sụp, chắc được vài miếng vào cái bụng rỗng, đã vội dở dang, kịp bám sát đội hình. Quần quay hối hả của cuộc chiến chẳng để cho mỗi người lính được tí chút thảnh thơi. Phía trước đang ùng oàng súng nổ. Vậy là nơi ấy, nhiều người không biết bây giờ đã qua thời khắc giao thừa, sang mùng một Tết. Vậy là phía ấy, biết đâu có những dòng máu tươi đã phun trào từ người lính vừa ngã xuống giữa khắc điểm giao thừa. Khi bầu trời vẫn còn đen đặc, cùng tiếng nổ vẫn đang chát chúa, bỗng một chàng lính giương nòng AK chĩa lên tăng tăng tăng một tràng dài, cùng cái giọng giống lên ầm vang. Chúc mừng năm mới! Khiến lại cùng ngớ người thẳng thốt. Ờ nhỉ, đã mùng một Tết. Thế là mình đã vượt qua một năm thử thách giữa chiến trường. Chỉ khác năm ngoái đón Tết giữa rừng biên giới Tây Ninh bằng thao thức cặp mắt căng vào màn đêm phía trước. Còn năm nay, dù không hề mong đợi, mà Tết vẫn cứ vô tình bên những người lính tình nguyện đang căng mình trong tiếng súng đường 3. Cứ như vậy, mặt trận đường 3 không giờ ngưng nghỉ. Càng về phía Tây Nam, cấp độ chiến trường càng nóng bỏng. Nhiều trận kịch chiến diễn ra gây cho quân tình nguyện Việt Nam không ít khó khăn. Một thực tế đang còn nóng hổi vừa diễn ra trước mặt lại cùng. Cùng nhiều đồng đội khiến anh lặng người khi chứng kiến một đoàn xe cơ giới thuộc quân khu 9 sau khi chở quân tăng cường cho mặt trận tiền phương phía Tây Nam Phnom Penh trở về đã bị tàn quân Pol Pot phục kích chặn đầu chặn cuối để hỏa lực chúng mặc nhiên hoành hành, biến hàng trăm xe cơ giới nhanh chóng thành từng đống sắt vụn ngổn ngang với nhiều xác người đủ tư thế trên chiều dài 2 km mặt trận đường 3. Một bài học đắt giá về sự chủ quan khinh địch. Lại cùng nhanh chóng đưa ra một nhận xét vậy. Song anh ngầm hiểu tại sao sư đoàn anh vừa hoàn thành cuộc chiến vượt sông Bê Công, đánh chiếm Cong Pong Chàm, chưa kịp nghỉ ngơi, đã nhận lệnh tức tốc hành quân cơ giới về đây, chia lửa cùng quân khu 9. Nói cho bằng đúng, đó là cuộc dịch chuyển nhằm chữa cháy cứu nguy quân khu 9. Trước mặt lại cùng lúc này, vẫn là những quầng lửa đỏ rực trên mặt trận nắng lửa, đường 3 hướng Tây Nam. Mới mờ sáng, ngày tháng, bỗng một trung đoàn địch bất ngờ tràn vào, đánh chiếm, bao vây sở chỉ huy sư đoàn. Tiểu đoàn thông tin, tiểu đoàn vận tải, tiểu đoàn công binh, các đơn vị trực thuộc bộ đội đang ăn sáng thì pháo binh tăng T-58, xe thiết giáp địch bắn xối xả vào đội hình các tiểu đoàn trực thuộc và sở chỉ huy sư đoàn. Ngay loạt đạn đầu khu nhà sở chỉ huy đã bị trúng nhiều đạn pháo tăng và pháo cầu vồng. Chúng đã liên tục nã pháo vào sở chỉ huy và các tiểu đoàn trực thuộc. Rồi những tiếng hò hét điên cuồng, man dợ, chô chô, liều lĩnh xông vào. Sau những đợt hỏa lực đầu tiên, bộ binh xe tăng địch tiến vào trận địa ta. Tiểu đoàn thông tin co về khu vực phòng chính trị. Tiểu đoàn vận tải từng bước lùi về phòng hậu cần. Thấy quân ta có biểu hiện rút vào thế co cụm, bọn địch càng hí hửng, ho hét theo ý đồ bắt sống lực lượng ta. Các sĩ quan ban phòng đánh trả quyết liệt. Nhiều đồng chí bị thương, nhưng quyết không rời trận địa. Trên ngã tư Sa La, tiểu đoàn công binh kiên cường bám trụ, giành giật cả buổi sáng, nhưng bất phân thắng bại. Lúc này, cả sư đoàn trưởng và sư đoàn phó kiêm tham mưu trưởng sư đoàn Nguyễn Đan Phượng đều xông ra trực tiếp chỉ huy trận chiến. Trung đoàn 4 được lệnh đưa một tiểu đoàn có xe tăng yểm trợ thọc thẳng vào sườn quân địch, đang hùng hổ xông vào từ hướng đông nam. Tất cả các khẩu pháo nòng dài được lệnh vừa hạ nòng nã thẳng vào đội hình lũ quỷ đen. Sư đoàn trưởng đồng thời ra lệnh những khẩu trọng pháo 105 dùng đạn cầu vồng bắn dài ra xung quanh sở chỉ huy sư đoàn bên hướng Tây và hướng Đông Bắc nhằm chặn đứng bước tiến đối phương. Cùng lúc từ phía đông đường 3, một trung đội vệ binh và một trung đội trinh sát làm thành một mũi phối hợp cùng trung đoàn 4 quay về sở chỉ huy chặn đánh quân Pol Pot đang trong cơn say máu xông vào. Trên hướng Sa La giữa ta và địch đang diễn ra sự giành giật kéo dài suốt buổi sáng. Một tiểu đoàn địch đã vượt bờ đập phía nam, lách vào sườn, uy hiếp tiểu đoàn công binh, gây thương vong nhiều chiến sĩ ta. Thừa cơ, lũ áo đen liều mạng xông vào, liền bị ăn trọn quả mìn Claymore do Nguyễn Văn Lý điểm hỏa, khiến nhiều thằng vật ngã quằn quại, chúng mới chùn lại. Trên đà đó, lực lượng trung đoàn 5 kịp thời tăng cường ứng cứu, đã dập tắt cơn hung hăng của lũ áo đen, hòng ăn sống nuốt tươi đối thủ. Kết thúc một ngày, cuộc phản kích hiệp đồng binh chủng quy mô cấp trung đoàn của địch vào sở chỉ huy sư đoàn tại ngã ba Sa La hoàn toàn thất bại. 12 ngày đêm không ngưng nghỉ với hàng trăm trận lớn nhỏ quần nhau với lính Pốt trên mặt trận đường 3 nóng bỏng đã giải tỏa con đường huyết mạch Phnom Penh nối Ta Keo, Campuchia. Những người lính sư đoàn 32 thật hà hê vui sướng sau chặng đường chia lửa cùng quân khu 9 để cuối cùng họ đã bắt tay nhau làm thông thoáng, nguôi dịu những cung đường máu lửa. Đường đã thông, xe đã chạy, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ ta đã ngã xuống. Trong đó có một thượng tá phó tư lệnh sư đoàn. Những cái chết cũng thật muôn hình muôn vẻ. Có một tổ trinh sát của ta khi thực thi nhiệm vụ, không may bị lọt vào vòng vây quân địch. Biết không thể thoát, đã kịp qua vô tuyến PRC-25 gọi về chào vĩnh biệt các thủ trưởng và thề chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Và không quên dành cho riêng mình quả US cuối cùng, chứ quyết không để rơi vào tay lũ chúng. Lại có những chiến sĩ bị chúng bắt mang hành quyết. Từ bên kia bộ đàm, bọn man sợ cố vặn hết cỡ âm thanh để tiếng kêu chiến sĩ ta trước khi chết càng trở nên tuyệt vọng bởi từng miếng thịt đang bị chúng xả ra từng miếng. Cái đầu trên cổ sắp sửa lìa rời từ cái trò tiêu khiển dã man của tụi lính Pốt. Lại một lính ta bị chúng bắt được, mang ra lột từng bộ phận trên cơ thể, xong lột màng da đầu để người lính chết rồi mà vẫn đớn đau. Tất cả chỉ là trò tiêu khiển vô nhân tính thời Trung Cổ mà chỉ có ở những tên lính Khmer Đỏ, mà lại cùng tuy không được trực tiếp nhìn thấy, nhưng đã được rất nhiều đồng đội quân khu 9 qua thực tế đã tường tận thuật lại trên bước đường chinh chiến nơi chiến trận đường 3 Tây Nam. Khói lửa trên đường 3 chưa kịp tan thì tiếng súng phía Tây lại ùng oàng nóng rát. Phía đó là vùng núi đất, núi Tượng Lăng và thung lũng Đầu Lâu Xương Chéo mà cánh lính trinh sát thường gọi. Được lũ tàn quân tụ tập xây dựng căn cứ làm bàn đạp nhằm quấy nhiễu chống phá ta trên hướng Tây Nam do tên khát máu Tà Múc cầm đầu. Đây vốn là địa bàn quen thuộc đối với những người lính quân khu 9, mà ở đó những người lính sư đoàn 330-339 luôn ngập chìm trong khói lửa. Những người lính nơi đây thuộc nhiều thế hệ đến từ nhiều vùng quê, song có lẽ đông đảo hơn cả vẫn là những người con từ nhiều làng quê nghèo Thanh Hóa xa xôi. Tất cả họ đang còn rất trẻ, trước ngưỡng tuổi 18 đôi mươi, hồn nhiên vô tư như không hề nghĩ mình đang giữa làn danh của sự sống và cái chết, cách nhau chừng gang tấc, hay tích tắc phút giây thôi. Qua những trận đánh, lại cùng nhận xét, họ đích thị là những chiến binh gan góc, kiên cường, không hổ danh những đấng nam nhi của thời loạn lạc, không nhỏ bé trước muôn ngàn gian khổ hy sinh, xứng danh những chiến binh quả cảm, đối thủ đáng gờm của đồ tể Tà Mốc. Ấy vậy mà, khi được sát cánh cùng những người lính sư đoàn 32 của binh đoàn quân chủ lực, họ luôn thán phục trước những chiến pháp tác chiến và tiếng tăm từ những thành tích chiến đấu bấy nay của sư đoàn. Nhất là từ khi nghe sư đoàn đánh một trận chưa từng có trong lịch sử chiến tranh Đông Dương khi vượt sông Mekong, chiếm thị xã Kong Pong Chảm, rồi mở đường về đây thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giải tỏa đường 3, bắt tay quân khu 9, họ càng thán phục. Quả là sư đoàn 32 với sức mạnh như búa bổ vừa chạm trán đã làm cho lính Tà Mốc kinh hồn bạt vía. Mới thoáng điểm lại vậy mà hai mũi lại cùng phồng lên vẻ hãnh diện, nhưng vừa im lặng, không tự mãn cao ngạo, vì anh coi đó là điều hiển nhiên của những người lính anh hùng, của một đội quân anh hùng, bất khả chiến bại. Nghiên cứu tình hình địch, Bộ Tư lệnh Sư đoàn nhận thấy cần phải tổ chức hai trận đánh mang tính quyết định kế tiếp nhau. Một trận trên đường 33 và một trận đông bắc núi Tượng Lăng. Trung đoàn 6 và Trung đoàn 4 được giao nhiệm vụ này. Trung đoàn 5 tiếp tục đứng chân trên đường 3, đảm bảo hành lang an toàn cho chiến dịch. Địch dựa vào công sự sẵn có đã ngăn chặn dữ dội, nên gần 2 giờ đồng hồ, Trung đoàn 6 mới chiếm được tuyến công sự vòng ngoài, nhưng đã vấp phải sự kháng cự từ bộ binh có xe tăng yểm trợ phản kích, khiến quân ta phải lui ra cánh đồng trong thế bất lợi khó khăn. Chỉ huy Trung đoàn 6 quyết định dùng hai đại đội tiến đánh chia cắt đội hình chúng, tăng cường hỏa lực DKZ, chặn đánh quân tiếp viện, khiến chúng khựng lại, rơi vào thế bị ta bao vây. Cuối cùng, địch mở đường máu rút chạy về hướng núi Tượng Lăng mất dạng. Thừa thắng, Trung đoàn 4 vận động bao vây truy kích liên tục, đã loại khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn địch bên sườn đông núi Tượng Lăng, bắt sống 8 tên tù binh áo đen. Sốc tức, được phân công khai thác thông tin từ bọn này. Trong 8 thằng thì 3 thằng đứng tuổi, còn lại hầu hết tuổi chừng 13, 14, 15. Nhìn bộ mặt non choẹt bọn chúng thấy thật tội nghiệp. Đứa thì mặt mày hốc hác, đứa thì tà tơi, gầy guộc trơ xương, đứa thì mặt xanh mày xám. Mấy thằng lớn tuổi luôn vẻ lì lợm lạnh lùng. Lại cùng đoán, đây có lẽ là những tên bàn tay từng vấy máu tội ác. Chúng nó đều đáng tội chết mà không cần xét hỏi. Nhìn vào lũ chúng là máu anh lại sôi lên, chỉ muốn choàng mấy báng súng vào mặt lũ chúng. Biết chúng cũng đã chịu đói chịu khát nhiều ngày, nhưng chưa cho ăn uống. Sốc tức mặt đanh lại, rồi lôi từng thằng ra tra hỏi. Thằng nào ngoan ngoãn thành khẩn, liền tách sang bên và được phát một nắm cơm. Thằng nào ngoan cố lì lợm, hỏi không nói không rằng, liền ăn một quả chùy của sốc tức. Không vào sườn thì vào mặt, rồi cho dẹp sang một bên. Đói khát mặc bay, ngoan cố lì lợm hả? Chờ đấy. Chỉ mấy thằng lính già là những tên trơ lì, còn lũ ót con kia đều răm rắp nghe theo. Chúng nó được tập trung một chỗ, nghe phổ biến chính sách khoan hồng và nội dung cương lĩnh của mặt trận dân tộc đoàn kết cứu nước Campuchia, rồi phóng thích về với gia đình. Còn những tên ngoan cố, đoán chừng không thể cảm hóa. Có thả chúng ra, thì chúng vẫn bản chất. Chó sói thường quay mặt về rừng, lại tìm về với chủ Pol Pot, rồi lại cầm súng chống lại chính quyền cách mạng. Thì hãy sàng lọc, chọn cho chúng một con đường ngắn gọn. Chầu Diêm Vương. Qua khai báo của tên tù binh già, được biết chúng đều là lính sư đoàn 210, quân khu Tây Nam. Sau khi Phnom Penh thất thủ, đã dạt về đây tụ tập, củng cố lực lượng, tiếp tục chống phá, gây tội ác, theo sự thúc ép của thượng cấp. Hiện tình hình chúng rất khó khăn, vì các kho lương thực, vũ khí đạn dược, phần lớn đã bị rơi vào tay liên quân. Ngày hôm sau, bước chân những người lính Trung đoàn 4 tiếp tục hành trình truy quét theo vòng cung núi Tượng. Dân chúng từng đoàn từ những hẻm núi ngách rừng lục tục kéo về chốn cũ. Người tay xách nách mang, người thúng mẹt, bao, túi đội đầu. Cũng có khi vài ba người ngồi ngật ngưỡng trên xe, mặc đôi bò mệt mỏi kéo kẹt. Để ý khi quan sát, lại cùng thấy trên mỗi đầu càng xe giữa đôi bò kéo được trang điểm túm vải ngũ sắc cùng reng reng tiếng chuông kèm theo nốt âm thanh tẻ buồn lạc lõng. Mỗi khi gặp đoàn người như vậy, họ liền bị những người lính tình nguyện ách lại để kiểm tra phòng có sự trà trộn của lính Pot. Nếu không nghi ngờ, họ được gom vào, nghe nhóm dân vận của lại cùng, cất lên vẫn điệp khúc về chính sách mới, cương lĩnh, đường lối đổi mới, cũng như lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước. Có những người nghe đấy, nhưng không biết có được tí gì vào đầu. Nhưng bỗng từ từ là ra gục xuống vì đói. Họ được uống sữa của bộ đội, được san sẻ từng nắm gạo từ mỗi ruột tượng. Rồi cứ thế, chắp tay vái lại như thế sao? Okun Kontop Việt Nam Tron, cảm ơn bộ đội Việt Nam nhiều lắm. Sáng nay, gặp một đoàn người từ rừng xa bị ta chặn lại. Vẫn trên xe bò, lại là một thằng áo đen, đầu khuấn cả ma, ngậm thuốc phả khói khét lẹt, bị khám xét kiểm tra. Ngờ đâu hắn rút vội một con dao cán dài trong đống bùn nhùng giơ lên nhằm lại cùng Toan chém. Rất nhanh, anh né phát sang bên, rút khẩu K54 chưa kịp vẩy đạn, thì tên ác ôn đã chạy thục mạng, liền bị ba phát AK từ tay xốc tức điểm xạ, khiến hắn rối rụi mấy bước trước khi lao đầu vào gốc một cây khô gục ngã. Tiện tay, xốc tức bồi thêm phát đạn vào bàn chân hắn. Tạm thế cho mày hết đường chạy, miễn để nó sống còn khai thác tin tức. Những tiếng đạn nổ lạnh lùng đanh gọn, làm hai con vật kéo xe giật thót lồng lên, liền bị xốc tức ghìm lại. Kiểm tra trên xe bò, bỗng giật mình thấy ngay một cánh tay người còng queo, nhăn nheo khô héo. Xốc tức lưỡng lự giây lát, rồi cầm đến trước mặt thằng lính bốt vừa bị bắn, đang trên vũng máu tra hỏi. Thì ra, cái cánh tay người được chúng giữ là món thực phẩm dự trữ. Chúng khai chiều qua, trước khi trà trộn cùng dòng người khốn khổ, bọn chúng đã kịp thanh toán làm thịt đồng bọn, sau nhiều ngày chui lủi đói khát vì sự truy đuổi gắt gao của liên quân. Đã nhiều lần nghe nói lính Pol Pot ăn thịt người, lại cùng ngờ ngợ, nửa tin nửa ngờ. Nay mắt thấy tai nghe, anh mới kinh tởm về một sự thật. Một sự thật làm anh nhớ lại khi mới tham gia phối thuộc quân khu 9. Được nghe mấy chiến sĩ kể, bọn này khi khốn quẫn sẵn sàng không nề hà làm thịt lẫn nhau. Chúng coi đó là sự đương nhiên, nhằm những tên ít còn tác dụng là sẵn sàng lôi ra, đập búa vào đầu, rồi xả phần nào cần ăn trước như nội tạng là chúng ăn ngay. Phần nào để giành được, chúng cắt ra từng phần, chia nhau dùng dần. Đối với chúng, tách một vài phần trên cơ thể đồng loại là chuyện bình thường. Chính tục hỏa táng của người Khmer đã tạo nên điều bình thường đó. Một lần qua khai thác tù binh, trước nhiều dấu tích từ những đống tro tàn khác lạ để lại trên một bình địa rộng, chúng khai rằng tất cả những dấu tích tàn tro ấy đều là chỗ hỏa táng lính tử trận theo phong tục bắt buộc của người Khmer nếu điều kiện cho phép. Nhiều khi muốn để người chết mau thành tro cốt, chúng đã chặt xác thành nhiều mảnh nhỏ đưa lên giàn thiêu, vừa không nhiều thời gian lại không tốn củi lửa khi thiêu. Nhiều lần vậy thành điều bình thường đối với lũ chúng, và cũng nhiều lần vậy thành quen, nên cắt nghĩa tại sao khi bắt được lính ta đều được chúng biến thành trò tiêu khiển hết sức dã man tàn khốc. Thông qua những hành động khủng khiếp ghê rợn như chặt đầu, bêu lên cọc, phanh thân thể lính ta thành nhiều mảnh, lột da đầu da mặt khi mắt người lính tội nghiệp vẫn đang chớp chớp. Một sự thật đã xua tan mối nghi ngờ không chỉ lại cùng mà rất nhiều người lính tham chiến biên giới Tây Nam từng thấy, từng nghe trên bước đường chinh phạt. Tất cả chúng nó là ác quỷ, vì chúng nó là lũ không chỉ ăn thịt người, mà chính đó lại là đồng loại của chúng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê công nổi sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.